Hỗn độn đại chúa tể, chương 81-81, chuẩn bị trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hơn 3 canh giờ sau, Lâm Thần mới tờ mờ tỉnh dậy, hắn nhíu mắt gượng gạo, trải qua huyết tinh bị hấp thụ sạch, đáng lẽ cậu sẽ chết nhưng may kim sắc quyền trục bên trong thức hải đã bảo vệ hắn thoát một kiếp. Lúc tỉnh lại, hắn thấy một đứa trẻ cao tầm 30-40cm đang lơ lửng nhìn hắn, nhìn tổng thể rất giống Lâm Thần phiên bản trẻ nhỏ, giữa trán nó hiện một dấu ấn màu vàng hình vương miện ba chóp, hai bên ngắn ở giữa thì dài, đang nhìn chằm chằm hắn. Bỗng trong đầu hắn nảy ra một ý định, lập tức đứa trẻ kia liền làm theo y chang hắn suy nghĩ, lập tức hắn mỉm cười. Ha ha, ta vậy mà thành công. Lập tức hắn suy nghĩ vài động tác trong đầu, lập tức đứa trẻ kia liền làm theo, không sai, đây trình huyết anh, hắn đã thành công ngưng tụ ra huyết anh. Huyết anh cùng ý nghĩ hắn tương thông, một điểm lợi của huyết anh mang lại đó là chỉ cần nó không sao, cho dù bản thân có bị hủy thì từ trong huyết anh có trùng nặn cơ thể, nhưng ngược lại nếu huyết anh chết thì hắn cũng chết theo, đây chính yêu cầu trong huyết anh thuyết pháp có đề cập. Ngừng lại sự cao hứng, hắn trầm mặc suy nghĩ. Bây giờ huyết anh cũng hình thành rồi, mà ta lại không có pháp quyết tu luyện của huyết hải chí tôn, những ma công bình thường ta lại không nhiều, đa phần đều là thần cấp, tu luyện đòi hỏi các yêu cầu khắc khe, nếu tu hỗn độn chân kinh, thì lại không ổn, phải làm sao đây ta? Chấm, bỗng nhiên lúc này, kim sắc quyền trục trong đầu Lâm Thần lại rung lên, hắn tiến vào bên trong thì thấy kim sắc quyền trục đã mở ra, từ bên xuất hiện một vệt sáng màu đỏ lấp lánh, hắn chạm vào thì kinh ngạc không thôi. Cái này, địa ngục A-tu-la-ma công? Địa ngục A-tu-la-ma công, chiến thiên diệt địa đoạt tạo hóa, thánh giai thượng phẩm ma công. Lâm Thần dựa theo thông tin trong kinh văn giới thiệu, không nghĩ tới kim sắc quyển trục này lại có cái này tối cường ma công, nếu như các tu giả minh giới biết được nhất định sẽ điên cuồng mà tranh giành không thôi. Càng lúc Lâm Thần càng hiếu kỳ rốt cuộc lai lịch của kim sắc quyển trục này là gì, 3 lần 7 lượt khi hắn gần gặp nguy hiểm cận kề cái chết thì đều nó hóa giải, biến nguy thành an. Thi thoảng lại giúp hắn giám định hoặc thám bảo đồ vật. Khi hắn muốn tìm hiểu thì luôn bị một luồn ánh sáng vàng kim đánh bật ra, bất lực hắn đành bỏ mặt, hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ biết được nguồn gốc của kim sắc quyền trục này. Sau khi tiếp nhận thông tin thì hắn trở lại, đi tới bên cạnh huyết anh, rồi truyền vào nó toàn bộ thông tin của địa ngục A-tu-la-ma công, sau khi truyền xong bất giác nó tự giác tiến vào tu luyện, đồng thời Lâm Thần cũng cảm nhận cơ thể cũng bắt đầu sự vận chuyển của linh khí, xem ra việc huyết anh tu luyện cũng một phần ảnh hưởng tới hắn. Gác lại chuyện đó qua một bên, không để ý chuyện huyết anh tu luyện nữa, lúc này hắn tế ra Xích Long đỉnh cùng các loại thảo dược được chuẩn bị phân chia thành từng nhóm khác biệt, sau đó hắn lần lượt nhóm thảo dược đầu tiên vào Xích Long đỉnh và tế ra Cửu Huyền Kim Giao Thú Hỏa, Khai Lô luyện đan. Sau nửa canh giờ, nhóm thảo dược đầu tiên dưới các thủ pháp luyện đan đã thành công luyện thành đan, nhóm đan dược đầu tiên gồm 36 viên Uẩn Linh đan, tam phẩm hạ cấp đan dược. Công dụng chính là tinh luyện linh khí trở nên tinh thuần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, nhóm thảo dược thứ hai cũng tiếp tục bỏ lư đỉnh luyện qua vài thủ pháp khác nhau, thì sau nửa canh giờ luyện cũng thành đan, nhóm thứ hai là tứ phẩm hạ cấp đan bồi linh đan, công dụng là bồi dưỡng linh khí có phần trăm tương cường thể tích lưu trữ linh khí, tổng cộng có 18 viên. Cứ vậy, hết nhóm này tới nhóm khác thảo dược được đưa vào Xích Long đỉnh luyện dược. Tổng cộng, Lâm Thần luyện hơn 5 loại đan dược khác nhau, số lượng cũng nhiều, từ mấy chục cho tới mấy trăm viên. Hắn luyện liên tục 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ, đến ngày cuối cùng, hắn kết thúc việc luyện đan của bản thân. Lâm Thần ngồi tĩnh tọa hấp thu linh khí phục hồi tinh thần lực bản thân, mở mắt ra hắn bắt đầu kiểm kê số lượng, sau đó phân chia ra từng loại đan dược. Tiếp đến hắn lấy giấy viết bắt đầu ghi chép thứ gì đó, sau đó cẩn thận gấp lại bỏ vào từng túi gấm khác nhau. Công việc này kéo dài hơn 2 canh giờ. Hoàn tất tất cả công việc, hắn thu hồi mọi thứ vào bên trong túi chữ vật, nhìn qua huyết anh, nó liền mở mắt đình chỉ tu luyện, Lâm Thần nhìn nó vậy mà 3 ngày nó đã đạt tới khai mạch đỉnh phong, sắp đột phá thiên luân cảnh, bất giác nhìn lại tu vi của bản thân hắn phát hiện mình đã đột phá ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lục trọng linh vũ cảnh. Lâm Thần hài lòng, quả thật huyết anh cũng ảnh hưởng tới tu vi của hắn, tâm hắn khẽ niệm, lập tức huyết anh hóa thành một huyết vụ nhập vào cơ thể, nhìn vào thì hắn phát hiện, huyết anh sau khi tiến nhập vào cơ thể vậy mà tiến vào đan điền chiếm vị trí trung tâm, ngồi điềm tọa bên dưới hỗn độn nguyên đan bắt đầu vận chuyển. Địa ngục A-tu-la-ma công, mà tu luyện, dưới sự thúc động của huyết anh, hỗn độn nguyên đan vốn yên tĩnh nay lại bắt đầu xoay vòng không ngừng hấp thụ linh khí, chuyển thành hỗn độn chấn khí. Lâm Thần kinh ngạc vậy mà có thể tự vận hành. Hỗn độn chân kinh, tu luyện, xem ra trước giờ mình hề biết hỗn độn linh trùng này có thể tự thân vận động a, như vậy trong lúc ăn ngủ đi đứng hắn đều có thể tu luyện. Lập tức hắn phấn khởi không thôi, nhưng đời nào dễ như vậy, một phần linh khí do hỗn độn linh trùng hấp thu bị huyết anh chiếm đoạt một nửa, nhưng vậy hắn cũng khá hài lòng rồi. Lâm Thần bước tới mở thạch thất đi ra ngoài, tên thị vệ canh gác thấy hắn bước ra vội cúi đầu hành lễ, vẫn là tên linh gác lần trước, hắn nhếch mép cười cái, rồi ném cho hắn một gấm bên trong có 100 đồng hoàng kim xem như tiền bâu ơ cho việc hắn canh gác 3 ngày nay. Tên thị vệ lập tức mừng rỡ cảm tạ, đây là bằng 2 tháng lương của hắn a. Sau đó Lâm Thần hỏi han thì biết mọi người đang tham dự ngũ châu tranh tài ở ngoài quảng trường trung tâm của Huyền Vũ Thành. Tên thị vệ cẩn thận chỉ lối đi tới quảng trường, đồng thời đưa cho hắn một lệnh bài mà Mộng Cầm đã dặn đưa cho hắn nếu hắn xuất quan, hỏi ra thì mới biết đây làm lệnh bài vào cổng đấu trường. Theo lời hướng dẫn, hắn rất nhanh đi tới đấu trường, và khi hắn đưa ra lệnh bài thì bọn gác cổng cho phép hắn đi vào, nhưng khi hắn đi vào bên trong, khán giả đang hò hét cổ vũ rất lớn, phía dưới là trận đấu giữa hai thiếu nữ nếu nhìn kỹ là Nhậm Doanh Doanh cùng với Dương Tuyết Vân. Cả hai người tư sắc đều rất ưu việt, thiên phú lại không hề tệ, nhưng Dương Tuyết Vân vẫn nhỉnh hơn, nhanh chóng trận chiến đi tới hồi kết thúc và Dương Tuyết Vân là người giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp hắn thấy Mộ Linh San bước ra và đối thủ của nàng không ai khác chính là Mộng Thiên Nguyệt. Lâm Thần thấy vậy, lắc đầu xui cho Mộ Linh San gặp ai không gặp lại ngay nàng, và dĩ nhiên Mộ Linh San bị Mộng Thiên Nguyệt ép tới mức không có đường lui, và dĩ nhiên không ngoài dự đoán Mộng Thiên Nguyệt thắng áp đảo. Lâm Thần không để ý trên sảnh đấu nữa mà nhanh chóng nhìn xung quanh tìm nhóm người Mộng Cầm, và nhanh chóng hắn đi tới chỗ của mọi người. Lâm Vân gặp thấy hắn liền chạy tới ôm tay hắn cười tươi, Lâm Chi thì chắp tay hành lễ với hắn, Lý Sơn thì cười khà khà tới khoác vai hắn bắt nói luyên thuyên. Đồng thời, hắn cũng gặp Diệp Tu cùng 3 vị trưởng lão khác, lúc này hắn hành lễ cúi chào bọn họ. Diệp Tu nhanh chóng mời hắn ngồi xem trận đấu. Khi trận cuối trong ngày kết thúc mọi người tan ra trở về nhà, ngày mai lại tiếp tục tới xem, khi trở về Lâm Thần bảo nhóm người bọn họ tập trung lại, hắn có việc cần bàn giao trước khi hắn đi. Về đến phòng, Lâm Thần ngồi xuống bàn lấy ra một đống hộp gỗ lớn, mỗi hộp có màu sắc khác nhau, tổng cộng 5 hộp. Hắn đưa từng hộp cho mọi người, tất cả đều mở ra phát hiện, bên trong gồm 10 bình đan dược và 3 túi gấm, Lâm Thần nói. Bên trong chính là đan dược để mọi người tu luyện, sử dụng ra sao thì bên trong ta đã hướng dẫn chi tiết, còn 3 túi gấm kia khi các ngươi đến giai đoạn nút thắt thì hãy mở ra lần lượt là xanh, đỏ và vàng. Nếu như cả túi gấm màu vàng cũng không thể giải đáp nghi hoặc của mọi người thì hãy đợi tới lúc ta trở về, ta sẽ giải quyết cho mọi người. Lý Sơn cùng mọi người gật đầu, còn hộp cuối thì Lâm Thần nhờ Mộng Cầm đưa cho Mộ Linh San nàng, còn về Mộng Thiên Nguyệt thì trước đó những thứ hắn muốn đưa thì đã đưa rồi, so với những đan dược này thì Lăng Tiêu Điện có đầy nên nàng không thiếu tư nguyên tu luyện. Lý Sơn nghe xong thì cười gian, nhanh chóng bị Lâm Thần cho cú đá lăn quay, mọi người đều cười phá lên. Lâm Thần đi tới chỗ Lâm Chi nói, thời gian, ngươi ngoài việc tu luyện ra thì hãy chăm sóc Tiểu Vân giúp ta. Đây là mệnh lệnh đầu tiên ta giao cho ngươi. Lâm Chi gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, Lâm Chi đã hiểu. Hắn lại nói tiếp, công pháp đã chuẩn bị cho ngươi rồi, chỉ còn thiếu vũ kỹ, ta trước nghe ngươi nói ngươi am hiểu nhất là âm đạo chứ hả? Lâm Chi gật đầu nói, từ nhỏ thuộc hạ đã được dạy cầm kỳ thi họa, nhưng chỉ cầm kỹ thì thuộc hạ tin thứ nhì thì rất ít ai thứ nhất. Lâm Thần gật gù hài lòng, tự tin vậy thì tốt, vậy trong tất cả nhạc cụ ngươi thông thạo nhất là gì? Lâm Chi liền trả lời không cần suy nghĩ. Là tiêu sao a? Lâm Thần trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đặt tay giữa trán nàng, bảo nàng thả lỏng tâm hồn, rồi nói. Bây giờ ta truyền cho ngươi 2 bộ vũ kỹ là Bích Hải Triều Sinh Khúc cùng Ngọc Tiêu Kiếm Quyết. Cách chương.